Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 19, Đồ Phường. Mắt thấy đạo thân ảnh kia đi vào Cao Cần ám tử phòng ốc Tần Nhiên. Cước bộ im ắng theo sau. Tần Nhiên tại xác nhận đối phương đã rời đi phía sau cửa. Lúc này mới cẩn thận đẩy ra này khép môn. Trước mắt phòng ốc chỉ có một tầng. Chiếm diện tích lại là không nhỏ. Tiền tiền hậu hậu phòng ốc cộng lại chừng 7-8 gian nhiều. Từ một đầu không rộng lại cũng không hẹp hành lang tương liên. May mắn là, Tần Nhiên đứng tại cửa trước vị trí. Có thể liếc nhìn. Đồng thời, một cỗ gay mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Phảng phất Tần Nhiên đi vào không phải một chỗ phổ thông gian phòng. Mà chính là một gian đồ tể trang. Này nồng đậm mùi máu tươi. Từ cuối hành lang gian phòng truyền đến. Tần Nhiên cẩn thận đi qua, MI02 giảm âm thanh súng lục xuất hiện trong tay. Tuy nhiên hắn vô pháp xác định trước đó đi vào phòng người là người nào. Nhưng là lúc này xuất hiện, đối phương đủ để bị Tần Nhiên liệt vào cần cảnh giác mục tiêu. Càng đi về trước, huyết tinh vị đạo liền càng dày đặc, thậm chí còn có một loại không phải hôi thối, lại cực kỳ sặc người kích thích tính vị đạo. Tần Nhiên không thể không bế khí tiến lên. Hắn hiện tại 10 phần hoài nghi. Trong gian phòng kia đến tột cùng có bao nhiêu cỗ xác chết. Mới có thể phát ra dạng này nồng đậm mùi máu tanh. Càng tại dạng này mùa hè. Chỉ sợ ngày thứ hai liền phải truyền ra mùi thối. Két, két, Tần Nhiên cách cửa phòng. Có thể rõ ràng nghe được gian phòng bên trong truyền đến sàn nhà không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Một lát sau. Thanh âm kia hướng về nơi cửa phòng đi tới. Tần Nhiên lập tức lách mình đến một bên trong bóng tối. Kẹt kẹt, môn kính thẳng bị đẩy ra. Một bóng người đi tới. Từ đạo nhân ảnh này thân cao. Hình thể đến xem, Tần Nhiên xác nhận đối phương liền là trước kia hắn nhìn thấy đạo nhân ảnh kia. Đối phương có được thường nhân khó mà với tới thân cao cùng lớn mập hình thể. Thật sự là vô cùng dễ nhận ra. Mà bởi vì này hình thể, đối phương đi tại đối với người thường mà nói rộng rãi trong hành lang, lộ ra đến mức dị thường nghẹn chắc. Bất quá, sau một khắc, Tần Nhiên ánh mắt liền rơi vào đối phương trong lòng bàn tay kiện hàng bên trên. Tần Nhiên có thể khẳng định, đối phương khi tiến vào đến nơi đây trước, trên bàn tay là rỗng tuếch. Như vậy, chỉ có thể là đến từ trong phòng. Trong bao là cái gì? Là sát nhân diệt khẩu người để lại đầu mối. Vẫn là nó trọng yếu vật chứng. Tâm địa ý nghĩ liên tục dâng lên. Tần Nhiên lập tức chuẩn bị hành động. Có thể ngay lúc này nóc phòng phá vỡ một cái động lớn. Một đạo hắc ảnh như là như chim ưng tấn công mà xuống. Liên tiếp số cước thích đánh vào này lớn mập thân ảnh bên trên. Mau lẹ, hữu lực đấm đá. Để cái sau liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng. Bịch một tiếng, té ngồi trên mặt đất, liền liền trong tay kiện hàng đều từ trong tay rơi xuống. Hắc ảnh liền hướng về còn ở giữa không trung kiện hàng đánh tới. Bất quá, Tần Nhiên lại càng nhanh. Trong tay, người lừa gạt, chìa khóa hất lên cuốn một cái. Túi kia khỏa liền bị hắn chảnh nhập trong bóng tối. Hắc ảnh rõ ràng sững sờ. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới. Tại nhà này trong phòng vẫn còn có người khác, mà này lớn mập thân ảnh, thì là phát ra gầm lên giận dữ. Từ dưới đất bò dậy về sau, liền điên cuồng hướng về hắc ảnh phóng đi. Đối với trong bóng tối Tần Nhiên lại là hoàn toàn không rảnh để ý. Không thể nghi ngờ, tại lớn mập thân ảnh trong mắt, địch nhân cũng chỉ có cái kia công kích hắn hắc ảnh. Đông đông đông, giống như là tấn công cẩu hùng. Lớn mập thân ảnh mang theo khiến thường nhân hoảng sợ khí thế phóng tới hắc ảnh. Nhưng hắc ảnh lại là linh hoạt chi cực. Người nhẹ như yến đối phương. Không chỉ có lăng không vượt lên phá vỡ nóc nhà. Mà lại, mũi chân đặt lên lớn mập thân ảnh trên ót. Oanh, này thân ảnh to lớn hoàn toàn hãm không được xe. Thẳng tắp xông phá cửa phòng. Phóng tới đường đi đối diện phòng ốc. Tại va sụp một mặt vách tường về sau. Trực tiếp bị gạch ngói vụn vùi lấp bên trong. Không biết sống chết. Lấy ra. Đạo hắc ảnh kia lần nữa từ phá vỡ trong phòng nhảy xuống. Cùng Tần Nhiên bảo trì một cái khoảng cách an toàn về sau. lấy thanh âm khàn khàn hỏi. Loại này nắm vuốt cuống họng cảm giác, Tần Nhiên nghe xong cũng là giả, liền như là đối phương che đậy lấy khuôn mặt, không nguyện ý bị nhìn ra chân thực khuôn mặt. Thanh âm cũng là cực kỳ trọng yếu, cần bị che lấp tin tức một trong, mà cái này lại cũng không ảnh hưởng Tần Nhiên đem kiện hàng giao cho đối phương. Cũng không phải là khuất phục, chỉ là bởi vì vừa mới tại đối phương cùng thân hình lớn mập thân ảnh lúc giao thủ, Tần Nhưng đã kiểm tra kiện hàng, bên trong trừ bỏ một số tiền giấy cùng kim ngân đồ trang sức bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì đáng giá hắn để ý đồ vật. Cho nên, Tần Nhiên không thèm để ý đem những vật này giao cấp. Riêng là có thể với thăm dò đối phương thời điểm, đối phương là vì tiền giấy cùng kim ngân đồ trang sức mà đến, vẫn là vì nó cái gì? Tần Nhiên tâm hướng về, hai mắt chú ý đến đối phương, ngoài miệng làm theo nói ra, tiếp lấy, thoại âm rơi xuống, Tần Nhiên liền ném ra ngoài kiện hàng. Hắn nhìn thấy đối phương 10 phần cẩn thận tiếp nhận kiện hàng. Dù cho khuôn mặt bị che chắn, thanh âm ra vẻ khàn khàn, nhưng là trên thân thể một số động tác lại không cách nào che chắn. Tần Nhiên rõ ràng nhìn thấy đối phương tiếp nhận kiện hàng, cả người có chút dừng lại bộ dáng lúc, lập tức tâm nhưng, mặc dù đối phương sau một khắc liền khôi phục bình thường, nhưng là Tần Nhưng đã khẳng định, đối phương không phải vì trong bao tiền giấy cùng kim ngân đồ trang sức mà đến. Thậm chí, đối phương không cần xem xét, vẻn vẹn dựa vào trọng lượng liền có thể phân rõ. Điều này nói rõ, đối phương rất quen thuộc cái này đồ vật, gần như đạt tới như lòng bàn tay cấp độ. Không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng dựa vào trọng lượng đến phân rõ. Tần Nhiên tâm ám đạo, đương nhiên, đạt được tin tức xa không chỉ có những chuyện này. Lớn nhất trực quan một đầu cũng là, đối phương tầm tìm đồ, hẳn là kiện hàng lớn nhỏ, mà lại, món đồ kia hẳn là cực kỳ yếu ớt, chịu không được đập. Không phải vậy lời nói, một cái mang theo địch ý người ném ra kiện hàng, cẩn thận lý do, dù cho người bình thường cũng sẽ không trực tiếp tiếp trong tay. Tùy ý túi kia khỏa rơi xuống đất, tại tinh tế xem xét, mới là lựa chọn tốt nhất. Tần Nhiên hiếu kỳ món kia vật phẩm là cái gì? Có thể nhất làm cho Tần Nhiên hiếu kỳ một điểm lại là, đối phương muốn tìm đồ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Căn này, đồ tể tràng, bên trong, từ này lớn mập thân ảnh đụng mở cửa phòng cùng hơn phân nửa vách tường, mặc cho ánh trăng chiếu nhập về sau, Tần Nhiên ánh mắt xuyên thấu qua này chưa bị quan bế môn, rõ ràng nhìn thấy cuối hành lang gian phòng bên trong hết thảy. Chân cụt tay đứt, máu tươi chảy ngang, 10 cái bỏ đi đầu lâu, tứ chi cùng đại bộ phận huyết nhục, chỉ còn lại có hoàn chỉnh xương sườn cùng xương sống bộ phận, bị từng thanh thịt câu sâu ở giữa không trung, xen lẫn trắng bạch thịt băm khung xương bên trên máu me đầm đìa, hoàn toàn cũng là bị một cái thủ nghệ hỏng bét đồ phu xử lý qua bộ dáng. Tí tách, máu tươi từ khung xương bên trên giọt rơi xuống sàn nhà. Cái kia vốn nên dọc theo khe hở rót vào máu tươi, lại là tràn ra tới, lấy một loại sền sệt, cẩn trọng trạng thái, ngâm lấy hoàn toàn nhìn không ra nhan sắc ban đầu sàn nhà. Tần Nhiên liếc một chút gian phòng bên trong tình cảnh, liền đem ánh mắt nhìn về phía lại một lần lui lại hắc ảnh. Đối phương rõ ràng không muốn giao thủ với hắn, cũng nhận định hắn không có thay xà đổi cốt. Đối phương đối với nơi này, hoặc là nói, đối với mình địch nhân hiểu biết rất sâu. Chỉ dựa vào quan sát, liền có thể xác định ta không phải muốn tìm người. Tần Nhiên nghĩ thầm, lại đi thẳng về phía trước. Đối phương không muốn gây phiền toái, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tần Nhiên sẽ buông tha cho giải khai tâm nghi hoặc thời cơ. Tần Nhiên lấy chính mình hành vi cho thấy thái độ mình. Hắc ảnh lập tức sau khi dừng lại lui cước bộ, bày ra tiến công tư thế, dùng cái này cảnh cáo Tần Nhiên. Đáng tiếc là, Tần Nhiên cũng dự định tiếp nhận đối phương cảnh cáo. Tương phản, mi không hai cùng mãng xà vạn hai đều xuất hiện trong tay. Tại Tần Nhiên lộ ra vũ khí về sau, đối phương không chút do dự từ phía sau lưng rút ra một thanh trường kiếm. Hai người chiến đấu hết sức căng thẳng. Có thể sau một khắc, lại là đột nhiên xảy ra dị biến. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.